Học cách yêu, chương 23, học sinh mới P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nào mày đã thấy điều kỳ diệu chưa? Boss hỏi Ki, lẽ nào, Win, Ki nói với vẻ mặt đau đớn. Đúng đấy, bây giờ, mày hãy trà trộn vào đấy. Được chứ, vào, hự, cái trường, hự, cấp 3 đó, tất nhiên rồi, nhưng nếu cô ta nhận ra tôi, mày quên rồi sao, nó đã làm mất mùi đặc trưng của tổ chức, rồi, mà, hự, Lus đâu, sao ngài cô để hắn làm việc này, chết rồi, vừa xong, cái gì, tại sao, Ki ngạc nhiên, mày cô cần bận tâm, làm tốt nhiệm vụ của mình là được, giờ mày đã là một con người khác, Wai, Wai, mật danh mới của mày, cô thích à, dạ cô có ý đó. Boss ra hiệu cho Wai ra ngoài, Renor, 4 bước vào. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao mà anh phải gọi đích thân em vào đây? Ren, còn nhớ Win chứ, hừ, con ả khốn nạn đó. May là nó tự tử chứ giờ mà ả còn sống em sẽ xé xác ả thành trăm mảnh, chỉ tại ả ta mà. Ren tức giận, đủ rồi, tôi muốn em quên hết tất cả về cô ta. Sao cơ, mối hận này, có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Hãy cứ làm theo lời tôi. Em ra ngoài, Ren vừa không hiểu chuyện gì xảy ra vừa hậm hực bước ra ngoài. Thứ bảy, tiết sinh hoạt của lớp 11A. Thông báo với cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Thầy CN, là ai hả thầy, nam hay nữ hả thầy, đẹp trai cô thầy, xinh gái cô thầy, từ đâu tới vậy ạ, ABC, chi Z, mấy tiếng xì xào trong lớp ý mà, vào lớp đi em, thầy CN, thầy vừa dứt lời một bạn nam có khuôn mặt điển trai lai láng, tóc để rẽ ngôi kiểu sang chảnh, rất chi là manly, dáng tên này chuẩn cô cần chỉnh, body đẹp bước vào trong tiếng. Ồ, rất to của cả lớp, nhìn qua tấm áo sơ mi mỏng là biết 6 múi rồi. Ha ha, hắn cao trên 1m8 là cái chắc, tôi tên là Vũ Anh Đức rất vui khi được vào học chung với các bạn. Lại một tiếng, ồ, rõ to được ngân dài. Duyên vẫn còn cắm cúi đọc sách chẳng thèm để ý xung quanh. Quân thì có vẻ hài lòng, Hoàng thì chăm chăm nhìn tên Đức đó với ánh mắt đầy nghi hoặc. Em tự chọn chỗ ngồi đi, thầy CN hỏi Đức, ngẫm nghĩ một lát rồi hắn ta nói. Em ngồi cạnh bạn nữ kia được cô thầy, chỉ Duyên á, nhưng... Chỗ đó, thầy chưa kịp nói thì lũ học sinh đã bàn tán như ong vỡ tổ. Sao ai cũng thích ngồi với Duyên vậy? Ngồi với mình nè, nữ sinh 1, này bạn nam gì đó ơi, ngồi cạnh mình nè. Nữ sinh 2, này này, Duyên là của chúng tôi rồi, bộ định cướp sao? Đám nam sinh ở xung quanh, đến khi này thì Duyên mới chịu ngẩng đầu lên, cô hỏi một câu rất ư là. Vô tư, ai vậy? Cả lớp cười phá lên, cách chương.